Linh Trương xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo về cuốn sách Kiếm tiền từ chứng khoán của tác giả William O'Neill. Sau đây, Linh Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 3. N. Sản phẩm mới, lãnh đạo mới, đỉnh giá mới, mua vào đúng thời điểm. Cần phải có thứ gì đó mới mẻ để tạo ra mức tăng trưởng đáng chú ý về giá của một cổ phiếu. Đó có thể là một sản phẩm hoặc dịch vụ mới quan trọng được bán chạy và khiến mức tăng trưởng lợi tức tăng lên một tỷ lệ cao hơn. Hoặc đó có thể là một sự thay đổi về mặt quản lý, giúp tạo ra nguồn sinh khí mới. Những ý tưởng mới, hoặc ít nhất là một vị lãnh đạo mới muốn dọn dẹp sạch sẽ những tồn tại của cơ quan. Những điều kiện mới của ngành công nghiệp, chẳng hạn như sự thiếu hụt sản lượng, tăng giá, hoặc những công nghệ mang tính cách mạng, có thể tác động tích cực lên đa số cổ phiếu trong ngành công nghiệp đó. Trong cuộc nghiên cứu của mình về các cổ phiếu thống lĩnh thị trường từ năm 1952 đến năm 2001, chúng tôi đã khám phá ra rằng hơn 95% trường hợp thành công vang dội nhất trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ đều thỏa mãn ít nhất một trong những điều kiện nêu trên. Những sản phẩm mới tạo ra thành công siêu hạng. Một trong những con đường mà qua đó một công ty có thể đạt được thành công lớn và nhờ đó tận hưởng sức tăng trưởng mạnh mẽ giá cổ phiếu của nó là bằng cách giới thiệu những sản phẩm mới trên thị trường. Ở đây, chúng ta không nói về một công thức mới cho nước rửa chén. Công ty này và những sản phẩm của nó phải cách mạng hóa lối sống của chúng ta. Nghịch lý vĩ đại của thị trường chứng khoán. Còn một hiện tượng hấp dẫn khác mà chúng tôi đã khám phá ra trong giai đoạn đầu của tất cả các cổ phiếu thành công. Chúng tôi gọi nó là nghịch lý vĩ đại. Trước khi trao đổi với bạn về vấn đề này, tôi muốn bạn xem qua các biểu đồ kèm theo của ba cổ phiếu điển hình. Theo bạn, thì đâu là cổ phiếu đáng mua nhất? A, B hay C? Cổ phiếu nào bạn sẽ tránh? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời vào cuối chương. Số lượng lớn đến mức đáng kinh ngạc, các nhà đầu tư cá nhân, bất chấp là mới tham gia hay đã có kinh nghiệm, đều tỏ ra rất hào hứng trong việc mua các cổ phiếu đang giảm giá từ đỉnh giá của chúng, vì nghĩ rằng họ đang mua được một món hời. Trong số hàng trăm ngàn nhà đầu tư cá nhân đã tham gia các buổi thuyết trình về đầu tư của tôi trong các thập niên 1970, 1980 và 1990, có 98% nói rằng họ không mua những cổ phiếu đang leo lên đỉnh giá mới. Hiện tượng này không chỉ giới hạn trong giới đầu tư cá nhân. Tôi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng trên hơn 600 nhà đầu tư tổ chức lớn và phát hiện ra nhiều người trong số họ cũng là những người câu cá chỗ cạn. Cả họ cũng cảm thấy an toàn hơn khi mua những cổ phiếu trông có vẻ hời, vì chúng hoặc là đang giảm giá mạnh hoặc là đang có giá gần với mức đáy của chúng trong lịch sử. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường đã chứng minh rằng câu ngạn ngữ cổ điển mua ở mức thấp và bán ở mức cao là hoàn toàn sai. Thực tế chứng minh điều ngược lại. Nghịch lý vĩ đại khó tin trên thị trường chứng khoán được phát biểu như sau. Những cổ phiếu có vẻ như có giá quá cao và nhiều rủi ro đối với phần đông mọi người thường lên cao hơn nữa, trong khi những cổ phiếu có vẻ rẻ và đang ở dưới thấp thường xuống thấp hơn. Bạn có cảm thấy nghịch lý về độ cao này hơi khó chấp nhận không? Hãy để tôi nêu ra một cuộc nghiên cứu khác mà chúng tôi đã tiến hành. Trong cuộc nghiên cứu này, chúng tôi phân tích hai nhóm cổ phiếu qua nhiều giai đoạn thị trường khác nhau. Những cổ phiếu leo lên tới đỉnh giá mới và những cổ phiếu xuống tới đáy giá mới. Kết quả thật thuyết phục, những cổ phiếu trong danh sách leo lên đỉnh giá mới có khuynh hướng lên cao hơn nữa. Trong khi những cổ phiếu có tên trên xuống đến đáy giá mới có khuynh hướng xuống thấp hơn nữa về mặt giá cả. Dựa trên cuộc nghiên cứu của chúng tôi, một cổ phiếu nằm trong danh sách đáy giá mới trên tờ IBD thường bộc lộ triển vọng rất nghèo nàn và nên tránh mua. Thực tế là những nhà đầu tư quyết đoán sẽ bán những cổ phiếu như vậy từ rất lâu trước khi chúng bị đưa vào danh sách đỉnh giá mới. Một cổ phiếu đột phá lên một đỉnh giá mới, đặc biệt là lần đầu tiên kể từ khi được giao dịch rộng rãi trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng, có thể là một ứng viên sáng giá với tiềm năng to lớn. Một cổ phiếu tăng giá từ $50 lên $100 như thế nào? Bạn hãy tự hỏi, Một cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá dao động từ 40 đô đến 50 đô mỗi cổ phần trong nhiều tháng, và hiện nay đang được bán với giá 50 đô, phải làm gì để tăng gấp đôi giá của nó? Chẳng có lẽ nó không phải đi qua các mức giá 51, 52, 53, 54, 55 đô, và cứ như thế, tất cả đều là các đỉnh giá mới trước khi nó đạt tới mức giá 100 đô. Là một nhà đầu tư khôn ngoan, nhiệm vụ của bạn là mua vào khi một cổ phiếu có vẻ như có giá quá cao đối với đa số các nhà đầu tư theo tập quán, và bán ra sau khi nó tiếp tục tăng giá lên cao hơn nữa, để cuối cùng có vẻ hấp dẫn đối với một trong số các nhà đầu tư đó. Nếu bạn mua vào cổ phiếu Cisco tại mức giá cao nhất mà nó từng được bán tính đến năm 1990, khi vừa leo lên một đỉnh giá mới và trông có vẻ đáng sợ, thì bạn đã được tận hưởng cuộc leo thang ngoạn mục gần 75.000% tiếp theo của nó tính từ thời điểm đó. Thời điểm đúng đắn để bắt đầu mua một cổ phiếu. Chỉ vì cổ phiếu leo lên một đỉnh giá mới, không nhất thiết là đã đúng thời điểm để mua vào. Sử dụng các biểu đồ cổ phiếu là một phần quan trọng trong tiến trình chọn lựa chứng khoán. Các biến động về giá trong lịch sử cổ phiếu mà bạn đang quan tâm phải được xem xét cẩn thận, và bạn nên tìm những cổ phiếu đột phá lên đỉnh giá mới từ những khu vực hoặc nền tảng giá ổn định. Tại sao? Bởi vì đây là thời điểm của hầu hết những đợt tăng trưởng mạnh về giá, và là thời điểm mà xác suất diễn ra biến động về giá rất cao. Một giai đoạn củng cố tính ổn định hoặc xây dựng nền tảng có thể kéo dài từ 7 hoặc 8 tuần tới 15 tháng. Do đó, một số giai đoạn nền tảng diễn ra ngắn trong khi một số khác kéo dài hơn về mặt thời gian. Thời điểm hoàn hảo là trong giai đoạn thị trường tăng trưởng khi một cổ phiếu vừa bắt đầu đột phá từ nền tảng giá ổn định của nó. Đây được gọi là thời điểm chốt hoặc điểm mua. Bạn không nên mua một cổ phiếu đã tăng giá trên 5 hoặc 10% so với điểm mua trên nền tảng của nó. Bằng không, khả năng bạn rơi vào vòng điều chỉnh hoặc kéo ngược giá sẽ gia tăng rất nhiều. Giải đáp phần nghịch lý vĩ đại của thị trường. Bây giờ, khi đã biết về nghịch lý vĩ đại, bạn vẫn chọn cổ phiếu mà bạn đã chọn lúc nãy chứ? Lựa chọn đúng là cổ phiếu A, công ty Syntech, như trình bày sau đây. Điểm đánh dấu mũi tên trỏ vào cột giá tuần tháng 7 năm 1963 chính là điểm mua. Điểm mũi tên này trùng với mức giá và khối lượng cổ phiếu giao dịch ở cuối biểu đồ cổ phiếu A lúc nãy. Sau khi cổ phần được tách làm ba, Syntech đã tận hưởng một đợt tăng trưởng ngoạn mục kể từ điểm mua trong tháng 7 năm 1963. Ngược lại, cổ phiếu B, Halliburton và cổ phiếu C, Comdata đều giảm giá, như bạn thấy trong các biểu đồ của chúng. Như vậy, chúng ta có thể đi tới kết luận, bạn phải tìm kiếm những công ty vừa phát triển thành công những sản phẩm hoặc dịch vụ mới quan trọng, hoặc được hưởng lợi từ một bộ máy quản lý mới, hoặc những điều kiện mới của ngành công nghiệp. Sau đó, mua cổ phiếu của những công ty này khi họ vừa đột phá từ những khuôn mẫu giá ổn định và sắp hoặc đã leo lên những đỉnh giá mới. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 4. S. Quy luật cung cầu, cổ phiếu tốt cộng với nhu cầu lớn. Quy luật cung cầu quyết định giá của cả gần như tất cả mọi thứ trong đời sống hàng ngày của bạn, chẳng hạn như ở cửa hàng tạp hóa. Cái giá mà bạn phải trả cho rau diếp, cà chua, trứng, thịt bò phụ thuộc vào việc ở cửa hàng đó còn bao nhiêu sản phẩm của mỗi loại và có bao nhiêu người muốn mua những sản phẩm đó. Quy luật này tác động lên giá của thực phẩm và hàng tiêu dùng ở tất cả các nước trên thế giới. Ở một số nước, lượng hàng hóa do chính quyền cung cấp luôn luôn thiếu thốn và hầu như chỉ đủ cung cấp cho tầng lớp được ưu tiên, hoặc chỉ có mặt trên thị trường chợ đen để dành cho những người nào có thể trả nổi cái giá cắt cổ. Quy luật căn bản về mối quan hệ giữa cung và cầu này cũng được áp dụng đối với thị trường chứng khoán, và ở đây nó mang tầm quan trọng lớn hơn tất cả quan điểm cá nhân của mọi nhà phân tích ở phố Wall. Lượng cổ phiếu được cung cấp lớn hay nhỏ? Giá của một cổ phiếu phổ thông có tới 5 tỷ cổ phần trên thị trường, khó lòng nhúc nhích vì nó có nguồn cung ứng quá lớn. Loại cổ phiếu này cần đến một lượng mua vào hay nhu cầu cực lớn để có thể tạo ra một chuyển biến tăng trưởng đáng kể về giá. Trái lại, nếu một công ty chỉ có 50 triệu cổ phần được phát hành trên thị trường, một nguồn cung ứng tương đối nhỏ thì chỉ cần một lượng mua vào hoặc nhu cầu tương đối cũng có thể đẩy giá tăng mạnh. Nếu bạn chọn lựa giữa một cổ phiếu có tổng số cổ phần phát hành là 5 tỷ và một cổ phiếu chỉ có 50 triệu cổ phần để mua, thì thông thường cổ phiếu có số lượng cổ phần nhỏ hơn sẽ là ứng cử viên tốt hơn nếu những nhân tố khác ngang bằng nhau. Tuy nhiên, vì cổ phiếu huy động vốn nhỏ mang tính đậm đặc hơn, nên chúng có thể rớt giá cũng nhanh như khi lên giá. Nói cách khác, đi kèm theo cơ hội lớn là sự gia tăng tỷ lệ rủi ro đáng kể. Nhưng vẫn có những phương pháp chắc chắn để giảm thiểu mức rủi ro cho bạn. Vấn đề này sẽ được trao đổi ở chương 9 trong cuốn sách này. Tổng số cổ phần được phát hành trong cấu trúc vốn của một công ty cho thấy số lượng cổ phần tiềm năng có thể được cung ứng. Tuy nhiên, các chuyên gia trên thị trường còn cân nhắc chi tiết nguồn cung ứng trôi nổi, tức là số cổ phần có thể mua tự do sau khi đã trừ đi số cổ phần được giữ lại. Những công ty, trong đó các nhà quản lý cao cấp sở hữu một tỷ lệ lớn cổ phần, ít nhất là 2 hoặc 3% đối với công ty lớn và cao hơn đối với những công ty nhỏ, thông thường là những ứng cử viên tốt hơn dành cho bạn, bởi lẽ chúng có một tỷ lệ cổ phiếu phi giao dịch. Ngoài ra, còn có một lý do căn bản khác, bên cạnh quy luật cung cầu, giải thích cho việc các công ty có tổng số cổ phần lớn thường cho kết quả chậm chạp. Bản thân các công ty này có thể đã tồn tại lâu năm, đang tăng trưởng với tỷ lệ thấp và đơn giản là quá lớn và quá trì trệ. Trong thập niên 1990, đã diễn ra hiện tượng các cổ phiếu huy động vốn lớn tăng trưởng mạnh hơn các cổ phiếu huy động vốn nhỏ trong vài năm liền. Điều này một phần có liên quan đến vấn đề về quy mô của cộng đồng quỹ đầu tư tín thác đột nhiên nhận thấy mình thừa mớ tiền mặt do ngày càng có nhiều người mua các quỹ này. Kết quả là họ buộc phải mua các cổ phiếu huy động vốn lớn. Các quỹ này chiếu cố đến cổ phiếu huy động vốn lớn chỉ vì nhu cầu giải ngân thêm lượng tiền mặt còn tồn đọng. Điều này trái ngược với quy luật cung cầu thông thường, vốn ưu ái cho những cổ phiếu huy động vốn nhỏ, vì chúng có ít cổ phần nên không thể thỏa mãn nhu cầu của các nhà đầu tư. Các cổ phiếu huy động vốn lớn cũng có một số ưu điểm. Chúng có độ loãng cao hơn, ổn định hơn, có chất lượng cao hơn và thường là ít rủi ro hơn. Mãi lực cực mạnh của các quỹ lớn có thể thúc đẩy một cổ phiếu lớn thuộc loại tốt tăng trưởng gần như tương đương với cổ phiếu của các công ty nhỏ. Chọn ban lãnh đạo năng động thay vì thủ cựu. Kích thước lớn có thể tạo ra vẻ bề ngoài hùng mạnh và có nhiều uy thế, nhưng kích thước lớn ở các công ty cũng có thể gây ra sự thiếu sáng tạo. Các công ty lớn thường được điều hành bởi một ban lãnh đạo già nua và thủ cựu, ít muốn cách tân, không thích chấp nhận rủi ro và không theo kịp thời đại. Trong số trường hợp, các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của công ty lớn lại không sở hữu nhiều cổ phần của chính công ty họ. Đây là một khuyết điểm cần phải được điều chỉnh, bởi lẽ đối với nhà đầu tư hiểu biết, nó hàm nghĩa rằng ban lãnh đạo và các nhân viên của công ty không hề có mối quan tâm cá nhân đối với thành công của công ty. Ngoài ra, trong một số trường hợp, hệ thống quản lý quá nhiều cấp cô lập các nhà lãnh đạo chủ chốt khỏi những điều đang thực sự diễn ra ở cấp độ khách hàng. Và trong một nền tảng kinh tế thị trường, ông chủ tối thượng của một công ty không ai khác hơn chính là khách hàng. Thời thế đang thay đổi với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Một công ty có sản phẩm bán chạy hôm nay sẽ thấy doanh số của mình tuột dốc chỉ trong vòng 2 hoặc 3 năm tới nếu công ty không tiếp tục đưa những sản phẩm mới ra thị trường. Đa số các sản phẩm dịch vụ và cơ hội đầu tư mới đều đến từ các công ty trẻ tuổi, khao khát, mang tính cách tân và có kích thước nhỏ và vừa. Với một ban lãnh đạo năng động, không phải ngẫu nhiên mà những công ty này tăng trưởng nhanh hơn nhiều và tạo ra đa số việc làm mới. Nhiều công ty trong số đó hoạt động trong các ngành công nghiệp và công nghệ cao. Đây chính là khu vực nắm giữ khả năng tăng trưởng vĩ đại của Hoa Kỳ trong tương lai. Microsoft, Cisco chỉ là một vài ví dụ của tầng lớp doanh nghiệp nhỏ, năng động, mang tính cách mạng của thập niên 1990, đã tăng trưởng không ngừng và nay trở thành những công ty có lượng cổ phiếu lớn. Trái lại, nếu một công ty khổng lồ, lão làng tạo ra một sản phẩm quan trọng mới, nó có thể sẽ không giúp ích gì nhiều cho cổ phiếu của công ty. Bởi lẽ, sản phẩm đó có thể chỉ tạo ra một tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu và lợi tức của toàn công ty. Sản phẩm đó chỉ như giọt nước trong một thùng nước quá lớn. Tách cổ phần quá mức có thể gây ảnh hưởng xấu. Theo dòng lịch sử, các công ty không ít lần phạm phải sai lầm trong việc tách cổ phần của họ. Điều này đôi khi được thực hiện dựa trên lời khuyên của các ngân hàng đầu tư ở phố Wall. Theo quan điểm của tôi, thông thường một công ty tách cổ phần theo tỷ lệ 1 thành 2 hoặc 2 thành 3 sẽ tốt hơn so với tách 1 thành 3 hoặc 1 thành 5. Khi một cổ phần được tách theo tỷ lệ 1 thành 2, bạn sẽ có số cổ phần nhiều gấp đôi so với trước, nhưng mỗi cổ phần mới sẽ có giá chỉ bằng một nửa giá cũ. Việc chia nhỏ cổ phần quá mức sẽ tạo ra một nguồn cung ứng quá lớn và có thể đẩy công ty vào tình trạng nặng nề và uể oải sớm hơn. Có lẽ, việc một công ty có cổ phiếu đang tăng giá trong vòng 1 hoặc 2 năm quyết định chia nhỏ quá độ cổ phần của mình vào thời điểm gần cuối giai đoạn thị trường tăng trưởng hoặc đầu giai đoạn thị trường suy thoái là không khôn ngoan. Thế nhưng, đây chính xác là điều mà nhiều công ty lớn vẫn thực hiện. Nói chung, các công ty này cảm thấy giữ giá cổ phiếu thấp sẽ hấp dẫn được nhiều người mua hơn. Điều này có thể đúng đối với một số người mua nhỏ, nhưng nó cũng gây ra kết quả trái ngược. Có nhiều người bán hơn, đặc biệt nếu đó là lần tách cổ phần thứ hai trong vòng 1 hoặc 2 năm. Các chuyên gia am tường và một số ít nhà đầu tư cá nhân khôn ngoan có thể sẽ coi sự kích thích sinh ra do động thái tách cổ phần như một cơ hội để bán cổ phiếu ra kiếm lời. Một cổ phiếu thông thường sẽ lên tới đỉnh giá tuyệt đối sau khi tách cổ phần lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi về các cổ phiếu thành công nhất cho thấy chỉ có 18% trong số chúng được tách cổ phần trong năm trước cuộc tăng trưởng phi mã của chúng. Các cổ đông lớn nghĩ đến chuyện bán bớt cổ phiếu có thể thấy việc bán 100.000 cổ phần trước khi nó được tách 1 thành 3 dễ hơn. Còn những người bán khống khôn ngoan sẽ tập trung vào các cổ phiếu được sở hữu chủ yếu bởi các tổ chức lớn và đang bắt đầu khựng lại sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ về giá. Tìm những công ty đang mua lại chính cổ phiếu của họ trên thị trường tự do. Trong đa số, nhưng không phải tất cả trường hợp, thông thường có thể coi là dấu hiệu tốt khi thấy một công ty, và đặc biệt là công ty thuộc loại vừa và nhỏ có thành tích tăng trưởng thỏa mãn điều kiện CanSlim, mua lại cổ phiếu của chính họ trên thị trường tự do sau một khoảng thời gian thích hợp. Điều này làm giảm số cổ phần lưu hành trên thị trường và thông thường hàm ý rằng công ty đó đang trông đợi sự tăng trưởng về doanh thu và lợi tức trong tương lai. Kết quả của động thái thu hồi cổ phiếu này là lợi nhuận dòng của công ty sẽ được chia cho một số lượng cổ phần nhỏ hơn và do đó làm tăng giá trị lợi tức trên cổ phần. Như chúng ta đã đề cập, tỷ lệ tăng trưởng của giá trị lợi tức trên cổ phần là một động lực chủ chốt đứng đằng sau những cổ phiếu ngoại hạng. Tỷ suất nợ thấp thường là dấu hiệu tốt. Sau khi đã tìm được một cổ phiếu có số lượng cổ phần hợp lý, bạn hãy kiểm tra tỷ lệ phần trăm của lượng vốn huy động qua những khoản vay hoặc trái phiếu dài hạn trong tổng cơ cấu vốn của công ty. Thông thường, tỷ suất nợ càng thấp thì công ty càng an toàn và cổ phiếu càng tốt. Giá trị lợi tức trên cổ phần của các công ty có tỷ suất nợ cao có thể bị xóa sổ hoàn toàn trong những giai đoạn khó khăn với mức lãi suất tăng cao. Các công ty được thổi phồng này thông thường có chất lượng thấp và mức độ rủi ro cao. Một công ty đã và đang cắt giảm tỷ suất nợ của nó trong 2 hoặc 3 năm vừa qua là rất đáng chú ý. Nếu không có sự tác động của nhân tố nào khác, thì khoản lãi vay phải trả sẽ giảm mạnh, giúp tạo ra giá trị lợi tức trên cổ phần cao hơn. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các loại trái phiếu khả chuyển trong cấu trúc vốn có thể làm loãng giá trị lợi tức nếu và khi các trái phiếu đó được chuyển thành cổ phiếu phổ thông. Đánh giá tình hình nhu cầu. Cách tốt nhất để ước lượng tình hình cung và cầu của một số cổ phiếu là bằng cách theo dõi số lượng cổ phần giao dịch hàng ngày của nó. Khi một cổ phiếu giảm giá, bạn sẽ muốn thấy khối lượng giao dịch của nó không tăng, thể hiện không có áp lực bán ra tăng đáng kể. Ngược lại, khi nó tăng giá, bạn sẽ muốn thấy khối lượng giao dịch tăng lên, thông thường thể hiện vận động thu mua của các tổ chức lớn. Khi một cổ phiếu đột phá khỏi một nền tảng giá ổn định, lượng cổ phần giao dịch phải cao hơn bình thường ít nhất là 50%. Trong nhiều trường hợp, nó sẽ gia tăng đến 100% hoặc cao hơn nữa trong ngày hôm đó. thể hiện việc mua vào ồ ạt của cổ phiếu đó và cho thấy khả năng nó sẽ tiếp tục tăng giá. Sử dụng các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần giúp bạn phân tích và diễn giải được giá của cổ phiếu và số lượng cổ phần giao dịch. Nên nhớ, bạn có thể mua bất kỳ cổ phiếu huy động vốn lớn nào dưới phương pháp Can Slim, nhưng các cổ phiếu huy động vốn nhỏ sẽ có mức độ biến động giá cao hơn, cả theo chiều hướng đi lên lẫn đi xuống. Theo thời gian, thị trường sẽ luân chuyển đối tượng tập trung của nó từ các cổ phiếu vốn nhỏ sang các cổ phiếu vốn lớn và ngược lại. Các công ty đang mua lại cổ phiếu của chính họ trên thị trường tự do và các công ty có ban lãnh đạo sở hữu một lượng lớn cổ phần được ưa thích hơn. Ellie Dương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 5. L. Cổ phiếu của bạn thuộc loại nào? Người ta thường có khuynh hướng mua các cổ phiếu mà họ thích, cổ phiếu họ cảm thấy tốt hoặc cổ phiếu họ cảm thấy yên tâm. Nhưng trong một thị trường chứng khoán vô cùng sôi động, những suy đoán dựa trên tình cảm này thường đưa bạn xuống đáy thị trường hơn là lên vị trí dẫn đầu. Giả sử bạn muốn mua một cổ phiếu trong ngành công nghiệp máy tính. Nếu bạn mua công ty dẫn đầu trong nhóm và nếu chọn đúng thời điểm, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng một cuộc tăng giá đáng mơ ước. Nhưng nếu bạn mua một cổ phiếu chưa đến thời điểm biến động hoặc đang tuột giá, vì bạn cảm thấy an toàn hơn với nó và nghĩ rằng bạn đang mua được một món hời, thì cổ phiếu của bạn ít có tiềm năng tăng giá. Nếu không thì tại sao nó lại cầm đen đỏ? Đừng tỏ ra hời hợt với cổ phiếu. Hãy đào sâu, điều tra thật kỹ và tìm cho ra cổ phiếu nào sẽ thật sự thành công. Mua trong số 2 hoặc 3 cổ phiếu tốt nhất trong nhóm. 2 hoặc 3 cổ phiếu dẫn đầu trong một nhóm công nghiệp mạnh có thể đạt mức tăng trưởng khó tin, trong khi những cổ phiếu khác ít có khả năng biến động. Bạn phải mua những công ty thực sự tốt, những công ty đang dẫn đầu trong các ngành công nghiệp và là số 1 trong lĩnh vực chuyên môn của chúng. Công ty dẫn dắt thị trường tại vị trí số 1 không phải là công ty lớn nhất hoặc là tên tuổi nổi tiếng nhất. Đó là công ty có mức tăng trưởng lợi tức hàng quý và hàng năm, lợi suất trên vốn cổ phần, mức tăng doanh số và biến động giá cổ phiếu lớn nhất. Nó cũng phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ ưu việt và giành được thị phần từ tay những đối thủ già nua, ít cách tân hơn. Tránh những kẻ thế vai trên thị trường chứng khoán. Như các cuộc điều tra của chúng tôi đã cho thấy, có rất ít biến động trên thị trường chứng khoán là mới mẻ thực sự. Lịch sử luôn luôn lặp đi lặp lại. Vào mùa hè năm 1963, tôi mua cổ phiếu Syntech, nhà phát triển thuốc ngừa thai. Cổ phiếu sau đó đã tăng giá 400%. Đa số mọi người không mua nó vì nó vừa leo lên một đỉnh giá mới là 100 đô và tỷ số P/E của nó là 45 vào thời điểm đó có vẻ quá cao. Thay vào đó, nhiều công ty đầu tư khuyến nghị mua cổ phiếu GD như một kẻ thế vai. Nó có vẻ rẻ hơn nhiều về giá và cũng có một sản phẩm tương tự như Syntech. Nhưng nó đã không tạo ra được những kết quả tương tự trên thị trường. Syntech là người dẫn đầu. Sully chỉ là kẻ đội sổ. Kẻ thế vai là cổ phiếu nằm cùng nhóm với công ty dẫn đầu và người ta mua nó với hy vọng rằng hào quang của công ty dẫn đầu sẽ phản chiếu lên nó. Tuy nhiên, thành tích về lợi nhuận và giá cả của những kẻ thế vai thường hết sức lu mờ khi so sánh với công ty dẫn đầu. Cuối cùng, chúng sẽ cố gắng bám theo công ty dẫn đầu một cách vô vọng vì chẳng bao giờ theo kịp. Cách phân biệt các cổ phiếu dẫn đầu với những kẻ đội sổ. Sử dụng chỉ số sức mạnh giá tương đối. Nếu sở hữu một danh mục đầu tư cổ phiếu, bạn phải học cách bán những cổ phiếu kém cỏi nhất trước và giữ lại những cổ phiếu tốt nhất lâu hơn. Nói cách khác, luôn luôn bán những cổ phiếu thua lỗ và sai lầm, đồng thời theo dõi những chọn lựa tốt hơn của bạn để xem liệu chúng có tiến triển thành những thắng lợi lớn của bạn hay không. Có một cách nhanh chóng và dễ dàng để xác định cổ phiếu của bạn là người dẫn đầu hay một kẻ đội sổ. Hãy kiểm tra chỉ số sức mạnh giá tương đối. Chỉ số RS được định nghĩa như sau. Một chỉ số độc quyền nhằm tính toán thành tích về giá của một cổ phiếu cho trước so với phần còn lại của thị trường trong 52 tuần gần nhất. Mỗi cổ phiếu được gắn một điểm số đánh giá từ 1 tới 99, với 99 là tốt nhất. Một chỉ số RS bằng 99 nghĩa là cổ phiếu đang xét ưu việt hơn 99% tất cả các công ty khác về thành tích giá cổ phiếu. Nếu chỉ số RS cổ phiếu của bạn thấp hơn 70, thì nó đang là kẻ đội sổ so với những cổ phiếu tốt nhất trên toàn bộ thị trường. Điều này không có nghĩa là nó không thể lên giá. Chỉ có nghĩa là nếu có cơ hội tăng giá, có lẽ nó sẽ không tăng nhiều. Chỉ số trung bình của các cổ phiếu có thành tích tốt nhất mỗi năm từ đầu thập niên 1950 tới năm 2000 là 87 trước khi chúng tăng giá mạnh mẽ. Vì vậy, quy luật dành cho người chiến thắng là tránh mọi cổ phiếu đội sổ và cổ phiếu thế vai. Hãy tìm những cổ phiếu dẫn đầu chân chính. Chọn những cổ phiếu có RS trong khoảng từ 80 tới 90 hoặc cao hơn trên một khuôn mẫu nền tảng biểu đồ. Bạn muốn nâng cấp khả năng chọn lựa cổ phiếu của mình và tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu tốt nhất. Hãy khoanh vùng danh sách của bạn trong số những công ty thể hiện chỉ số RS bằng 80 hoặc cao hơn. Chẳng có lý do gì để mua một cổ phiếu đang lẹt đẹt phía sau nhiều cổ phiếu khác trên thị trường. Thế nhưng, đây chính là điều mà nhiều nhà đầu tư vẫn làm. Đa số họ mua mà chẳng bao giờ thèm ngó ngàng gì tới đường biểu diễn sức mạnh giá tương đối hoặc chỉ số RS, trong đó bao gồm cả một số công ty đầu tư lớn nhất Hoa Kỳ. Tôi không thích mua cổ phiếu có chỉ số sức mạnh giá tương đối thấp hơn 80. Thực tế là những chọn lựa mang lại lợi nhuận lớn nhất thường có chỉ số RS bằng hoặc cao hơn 90 ngay trước khi chúng đột phá khỏi cấu trúc nền giá thứ nhất hoặc thứ hai của mình. Chỉ số RS của một cổ phiếu có tiềm năng thành công phải sánh ngang với tốc độ ném quả bóng nhanh của một vận động viên ném bóng trong môn bóng chày. Tốc độ ném quả bóng nhanh trung bình là 86 dặm trên giờ, và những tay ném hàng đầu tung ra những cú sấm sét với tốc độ hơn 90 dặm một giờ. Khi mua, bạn cần phải tuyệt đối chắc chắn rằng cổ phiếu mà bạn chọn vừa cất cánh từ một nền tảng vững chắc và rằng bạn mua nó tại đúng điểm mua hay điểm chốt. Để biết thêm về nền tảng và điểm mua, bạn hãy vui lòng đón nghe chương 12. Ngoài ra, hãy đảm bảo là nó chưa lên cao hơn 5% hoặc 10% so với điểm mua của nền tảng hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn tránh được việc theo đuổi những cổ phiếu đã bay quá cao khỏi nền tảng của chúng. Việc mua các cổ phiếu đã bay quá cao khỏi điểm mua đúng sẽ dẫn tới kết quả. Nhiều khả năng bạn sẽ bị rũ bỏ khỏi cổ phiếu đó trong các đợt điều chỉnh. Nhà đầu tư tỏ ra miễn cưỡng khi thiết lập và tuân thủ những chuẩn mực tối thiểu dành cho công tác lựa chọn cổ phiếu, khiến tôi nhớ tới các bác sĩ nhiều năm về trước, những người hoàn toàn không biết đến nhu cầu khử trùng dụng cụ của họ trước khi mổ xẻ. Họ liên tục giết chết bệnh nhân cho tới khi, cuối cùng, các nhà phẫu thuật cũng chịu chấp nhận những kết quả nghiên cứu của Louis Pasteur và Joseph Lister. Sự thiếu hiểu biết hiếm khi mang lại thành công trên đường đời và trên thị trường chứng khoán cũng chẳng có gì khác. Tìm kiếm những cổ phiếu dẫn đầu mới qua các đợt điều chỉnh giá của thị trường. Các đợt điều chỉnh hay đợt giảm giá của toàn bộ thị trường có thể giúp bạn nhận diện những cổ phiếu dẫn đầu mới, nếu biết thứ mình cần phải tìm. Những cổ phiếu tăng tiến hấp dẫn thông thường có mức giá phản ánh đúng giá trị thật hơn từ 1,5 tới 2,5 lần so với mức trung bình của thị trường. Trong một đợt điều chỉnh giảm giá của thị trường tăng trưởng, những cổ phiếu tăng tiến giảm giá ít nhất thường là những lựa chọn tốt nhất. Những cổ phiếu rớt giá nhiều nhất thông thường là những cổ phiếu yếu nhất. Giả sử thị trường chung đang trải qua một đợt điều chỉnh với tỷ lệ sụt giảm trung bình là 10% và 3 trong số các cổ phiếu tăng tiến thành công của bạn giảm giá 15, 20 và 30%. Hai cổ phiếu chỉ sụt giảm 15 và 20% nhiều khả năng là những khoản đầu tư tốt nhất của bạn sau khi chúng hồi phục. Một cổ phiếu trượt giá đến 35 hay 40% trên một thị trường trung bình chỉ giảm sút 10% có thể là dấu hiệu cảnh báo. Trong đa số trường hợp, bạn nên lưu ý tới nó. Sau khi một đợt giảm giá toàn thị trường đã hoàn toàn chấm dứt, những cổ phiếu đầu tiên tăng giá trở lại và đột phá lên mức trần mới gần như luôn luôn là cổ phiếu dẫn đầu xác tín của bạn. Những cuộc đột phá này sẽ tiếp tục diễn ra liên tục trong khoảng 3 tháng. Tìm những cổ phiếu cường tráng bất thường trên thị trường suy thoái. Vào mùa xuân năm 1967, tôi nhớ mình đang đi bộ qua văn phòng của một nhà môi giới ở New York trong một ngày mà chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm đến hơn 12 điểm. Khi tôi nhìn lên bảng điện tử hiển thị giá cổ phiếu chạy ngang trên bức tường, tôi thấy cổ phiếu Control Data được giao dịch ở mức giá 62 đô, tăng 3,5 điểm với khối lượng giao dịch lớn. Tôi mua cổ phiếu đó ngay lập tức. Tôi biết Control Data rất rõ và đây là tình trạng cường tráng bất thường trên một thị trường chung đang yếu ớt. Sau đó, cổ phiếu này đã leo lên tới mức giá 150 đô. Tháng 4 năm 1981, khi giai đoạn suy thoái năm 1981 đang diễn ra, MCI, một công ty viễn thông đặt trụ sở tại thủ đô Washington, có cổ phiếu đột phá khỏi một nền tảng giá ở mức 15 đô. Nó đã leo lên tới gần 90 đô trong vòng 21 tháng. Đây là một ví dụ tuyệt vời nữa về các cổ phiếu thể hiện sự cường tráng bất thường trên một thị trường suy yếu. Lorillard cũng đã bộc lộ hiện tượng tương tự trên thị trường suy thoái năm 1957. Vì vậy, đừng quên, rất hiếm khi bạn đầu tư vào những cổ phiếu đội sổ, ngay cả khi chúng có vẻ có giá rất rẻ. Hãy tìm kiếm và khoanh vùng danh sách mua của bạn với những cổ phiếu dẫn đầu trên thị trường. Các bạn rất thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương số 3, 4 và 5 của cuốn sách Kiếm tiền từ chứng khoán của tác giả William O'Neill. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung những chương sách tiếp theo trong video lần sau. Bây giờ, Ellie xin chào, hẹn gặp lại các bạn!